Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, chương 924, tôn ti khác biệt. Một bộ nhìn qua hoàn toàn không có bất kỳ chỗ dùng nào lễ nghi động tác. Thế mà có thể làm cho những cái kia kiệt ngao bất thuần tôn giả, thánh giả, sinh ra vẻ sợ hãi cảm giác. Đây rốt cuộc vì sao? Vương Diệu vẫn như cũ còn có chút hồ đồ, nhưng hắn tin tưởng mình sớm muộn hiểu rõ, với lại một ngày này sẽ không quá xa. Cảm thấy mừng rỡ, Vương Diệu khóe miệng hơi hơi câu lên, lộ ra một tia mỉm cười mê người. Chư vị, mời, âm thanh tràn đầy tự tính, cao quý, yêu nhã, nhìn qua cũng làm người ta ngăn không được phải quỳ ngược lại quỳ bái. Bốn phía những cái kia hạ tầng xuất thân tôn giả, thánh giả, cảm thấy càng cảm thấy kính sợ. Cái này Vương Diệu, thần sắc khí độ, thế mà càng lúc càng giống Lưu Phong đế tử. Thật sự là thật không thể tin. Chúng tôn giả, thánh giả âm thầm nghĩ tới. Thần sắc cử chỉ, nhất thời thu liễm không ít. Nói thật, bọn hắn nguyên bản thực tình không có quá làm sao kính trọng Vương Diệu. Ở nơi này chút ít tôn giả, thánh giả nhóm trong mắt, Vương Diệu bất quá là một đi vận cứt chó ra hỏa thôi. Nếu là bọn họ cũng là thiếu niên mười mấy tuổi, cái này đế tử vị trí, căn bản là không tới phiên Vương Diệu tiểu tử này. Cho nên, chớ nhìn bọn họ vừa mới trấn an Vương Diệu lời nói, nói hình như thành thật với nhau, móc tim móc phổi, nhưng trong thực tế, bọn hắn đây là đang diễn cho Long Tường Đế Tôn nhìn. Vương Diệu có lẽ không phát hiện được cái gì, nhưng cái này chút ít vũ tu mặc dù là hạ tầng xuất thân, bất quá cảnh giới dù sao đạt đến tôn thánh nhất cấp, tự nhiên có thể cảm nhận được. Cái này Cực Lạc Cung bên trong, trong bóng tối ẩn giấu đi không ít Long Tường Đế Tôn tai mắt. Bởi vậy, bọn hắn năng lực khinh bỉ Vương Diệu, nhưng lại không dám đối Long Tường Đế Tôn có bất kỳ bất kính. Theo Vương Diệu biểu hiện càng ngày càng thong dong, bốn phía vũ tu nhóm cũng biến thành càng nhún nhường. Trong lúc nhất thời, trong chàng bầu không khí cực kỳ hòa hợp, một bộ hòa thuận vui vẻ cảnh tượng. Thật náo nhiệt, bản đế tử không mời mà tới, nhưng là làm ác khách. Mọi người ở đây ăn uống linh đình thời điểm, một cái lạnh nhạt âm thanh đột ngột từ chỗ cửa lớn truyền đến. Trong điện huyên náo tiếng ồn ào, nhất thời im bặt mà dừng. Vương Diệu cùng đám người vội vàng ngưng mắt nhìn lại, đã thấy một người mặc một bộ áo trắng, phong thần tuấn lãng, thần tình lạnh nhạt mỹ thiếu niên, đang chậm rãi mà đến. Hắn chân bước không nhanh, nhưng lại lộ ra cực kỳ thong dong, giống như tựa như đi ở nhà mình hậu hoa viên, không có chút nào một chút xíu không hài hòa cảm giác. Cửu Thiên Đế Tử, Vương Diệu, người tới cười nhạt một tiếng, sắc mặt không nói ra được thong dong tiêu sái. Hắn trong lúc giở tay nhấc chân, tự mang một cỗ khiếp người phong thái, phổ vừa xuất hiện liền để cho trong đại điện tất cả mọi người cũng nổi bật, ảm đạm phai mờ. Vương Diệu thấy thế, cảm thấy một trận tự ti mặc cảm, thua thiệt hắn lúc trước còn vì mình yêu nhã, cảm thấy dương dương đắc ý. Cái kia chút ít động tác, theo người trước mắt so ra, nhất định thiên địa khác biệt. Nếu là đối phương thần sắc cử chỉ, lời nói động tác, cũng tản ra một cỗ nguồn gốc từ trong xương mị lực lời nói, vậy hắn Vương Diệu thì hoàn toàn là tại học theo người chẳng thành. Hơn nữa còn học được cái tứ bất tưởng, là đế tử bảng đế tử. So sánh với Vương Diệu ngây người, bốn phía những tôn giả kia, thánh giả, nhưng là một cái sắc mặt đại biến, ánh mắt bên trong ngăn không được lộ ra sâu đậm ngạc nhiên. Đã quên tự giới thiệu mình một chút, bản đế tử họ Diệp tên Hiên, phong hào vô song, người tới chính là Diệp Hiên. Hắn cười nhạt một tiếng, ánh mắt bốn quét, không coi ai ra gì. T, mọi người tại sau khi nghe được, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bất kể là vương diệu cũng tốt, vẫn là những tôn giả này, thánh giả cũng được, cơ hồ tất cả đều là đến từ hạ tầng. Từ lúc bọn hắn cất tiếng khóc chào đời về sau, mỗi giờ mỗi khắc là không ở nhận lấy. Tôn ti khác biệt khái niệm. Cái gì là ti? Nói chính là bọn họ loại này tầng dưới chót vũ tu. Cái này sâu tận xương tủy tôn ti khái niệm, đã để bọn hắn tạo thành bản năng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục